Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, khó có thể tin. Sở Phong lời nói, để tất cả mọi người sững sờ một hồi lâu. Nếu như Sở Phong thật nhận biết Đinh Hào lời nói, vậy bọn hắn nơi nào còn có gan bức Sở Tích Tuyết a? Mà lại liên quan tới cái này hạng mục, còn không phải Sở Phong một câu sự tình a? Ha ha, Sở Phong, người ít tại cái này nói vớ nói vẩn. Đinh chủ tịch thế nhưng là Hoa Hạ tài phú bảng 50 vị trí đầu đại nhân vật, thì ngươi cái này nghèo vang đinh đương tiểu nông dân cũng xứng biết hắn. Ngươi có chút tự mình hiểu lấy tốt a. Cái này liền Tôn Đại Hải đều không giữ được bình tĩnh, giễu cợt cười rộ lên. Dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Đúng đúng đúng, Sở Phong như thế cái nông thôn xuất sinh hài tử, làm sao có thể nhận biết Đinh Hào loại nhân vật này. Hai người sinh sống quỹ tích hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Sở Phong tuyệt đối không có khả năng nhận biết Đinh Hào. Các thôn dân sau khi nghĩ thông suốt, phi thường khẳng định làm ra kết luận. Sở Phong không nhìn thẳng bọn họ. Lúc này điện thoại di động đã thông, đối điện thoại di động nói vài lời về sau, hắn liền cúp điện thoại, đạm mạc mở miệng nói, vừa vặn Đinh Hào mấy ngày nay tại phụ cận khảo sát. Các ngươi chờ xem, trong vòng 10 phút hắn liền sẽ tới. Hắc, ai mà tin ngươi a? Diễn vẫn rất rất thật, mọi người không có một cái nào tin. Nói đùa, ngươi cho là mình ai đây? Một chiếc điện thoại liền có thể để Đinh Hào tự mình tới. Tôn Minh càng là cười ha ha nói. Tốt tốt, 10 phút đồng hồ đúng không? Dù sao cũng không phải rất dài. Vậy chúng ta miễn vì khó tin tưởng Sở Phong một lần. Kiên nhẫn chờ một chút a, xem hắn hội cho chúng ta tìm đến cái gì đồ giả mạo. Tôn Minh vừa mở miệng, thôn dân liền đáp lời lấy an tĩnh lại. Dù sao đợi chút nữa muốn là người vừa tới không phải là Đinh Hào. Bọn họ lại tiếp tục làm ầm ĩ chính là, bất kể như thế nào muốn đem Sở gia thôn hạng mục cho làm thành. Cái này không phải là trùng hợp a. Duy chỉ có lần này hạng mục người phụ trách Hoàng Huy biểu hiện trên mặt quái gì. Kinh ngạc lẩm bẩm, cái kia gọi Sở Phong làm sao lại biết Đinh chủ tịch mấy ngày nay tại phụ cận khảo sát. Sẽ không phải, chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái kia khả năng. Hắn trong lòng kinh hãi, rất nghĩ thông miệng nói cho đám này thôn dân Sở Phong có lẽ thật nhận biết Đinh Hào. Mà lại có thể có Đinh Hào số điện thoại di động riêng. Toàn Hoa Hạ không cao hơn 20 người, từng cái đều là thương nghiệp đỉnh phong lão đại. Sở Phong cùng Đinh chủ tịch quan hệ, rất có thể không tầm thường. Hoàng Huy động động bờ môi, muốn đem cái này đáng sợ sự tình nói ra. Nhưng nhìn đến bốn phía thôn dân từng cái hai tay ôm lấy mũi vểnh lên trời bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn im lặng. Hắn hiểu được, giờ này khắc này nói cũng không có người tin. Sau 8 phút, Tôn Minh các loại hơi không kiên nhẫn, cười nhạo nói, nha, Sở Phong, 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm đến. Liền cái quỷ ảnh đều không có gặp, ngươi nói cái kia Đinh Hào người đâu? Sở Phong ánh mắt nhìn thẳng nơi xa, khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt lấy ý vị không hiểu nụ cười, tiện tay chỉ nơi xa, đến đón lấy mời trợn to ngươi con mắt. Thấy rõ ràng, Tôn Minh sững sờ, phát hiện bốn phía thôn dân bắt đầu líu díu nghị luận lên, vội vàng hướng cửa thôn nhìn qua. Chỉ thấy chỗ đó, một cỗ xa hoa bản số lượng có hạn xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó tại ba cái hộ vệ áo đen chen chúc bên trong, một cái âu phục dày da trung niên nhân trực tiếp hướng về nơi này đi tới. Hoàng Huy đại khái là trong mọi người khẩn trương nhất một cái. Bắt đầu từ lúc nãy hắn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa thôn. Thẳng đến chiếc kia hắn không gì sánh được quen thuộc Bentley dừng lại. Trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Luống cuống tay chân đẩy ra đám người, hướng cái kia một bên bước nhanh tới, trong miệng còn không ngừng hô hào. Đinh chủ tịch, ngài đến. Nhìn thấy đường đường Hồng Nguyệt tập đoàn tổng giám đốc Hoàng Huy thế mà hướng cái kia người khúm núm, các thôn dân không hiểu ra sao, nhưng có thính tai người lại nghe được hắn vừa mới xưng hô. Đinh chủ tịch, trời ạ, tương đương ta không nghe lầm chứ. Hoàng tổng vừa mới thế mà gọi hắn Đinh chủ tịch, chẳng lẽ hắn cũng là Đinh Hào? Có thôn dân phát ra kinh ngạc gọi tiếng, đám người này nhất thời giống chảo nóng bên trong dầu, bỗng nhiên đổ vào một chén nước, ào ào không thể tin kinh hãi xả khởi lai. Nơi xa Đinh Hào tùy ý đối Hoàng Huy gật gật đầu, sau đó lộ ra cởi mở nụ cười đi tới, dập tắt thuốc xì gà đứng vững tại Sở Phong trước mặt. Hướng Sở Phong vươn tay, Sở Phong lão đệ, đã lâu không gặp a. Sở Phong vươn tay cùng hắn nắm nắm, nói, đã lâu không gặp, song phương đơn giản một cái nắm tay, lại làm cho Tôn Đại Hải phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể vững tin trước mắt vị này cũng là thường xuyên tại các đại kinh tế tiết mục bên trong xuất hiện Đinh Hào thế nhưng là liền quốc gia khác cao y quan viên tay đều nắm qua. Hiện nay lại cùng một cái 18 tuổi tiểu hài tử cười nắm tay. Sở Phong lão đệ, nghĩ không ra ngươi cũng tại cái này a. Tìm lão ca ta đến có chuyện gì đâu? Đinh Hào trên mặt ngậm lấy ôn hòa nụ cười. Hoàng Huy âm thầm trong lòng kinh hãi. Đi theo lão bản bên cạnh lâu như vậy thế nhưng là rất ít gặp hắn cười. Nhưng là bây giờ lại lần đầu tiên đối một người trẻ tuổi thái độ tốt như vậy. Hắn đến cùng là ai? Sở Phong mở miệng nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nghe nói các ngươi Hồng Nguyệt tập đoàn có lẽ có thể áp dụng một hạng khai phát sở ra thôn công trình, cho nên muốn theo ngươi nói chuyện cái này. Há, nguyên lai là dạng này a. Đinh Hào bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, vỗ Sở Phong bả vai nói. Ha ha ha, vốn là ta còn dự định tại thôn của hắn áp dụng cái này công trình, nhưng kém chút lũ lụt hướng Long Vương miếu. Nghĩ không ra Sở Phong lão đệ ngươi là cái này sở ra thôn người. Đã dạng này vậy ta trực tiếp đánh nhịp đem cái này công trình giao cho sở ra thôn đến. Vừa mới nói xong, bốn phía thôn nhóm trong lòng cuồng loạn. Trước đó bọn họ còn nghe được như lọt vào trong sương mù. Thậm chí có người còn đang hoài nghi ra hỏa này đến cùng phải hay không đại danh đỉnh đỉnh Đinh Hào. Thế nhưng là trò chuyện đến nơi đây, đáp án đã tra ra manh mối. Hắn cũng là chân thật Đinh Hào bản thân a. Khó có thể tin, Sở Phong thế mà thật nhận biết Đinh Hào lão đại, mà lại quan hệ còn như thế tốt. Bởi như vậy, Sở Phong chẳng phải là một câu sự tình liền có thể để lớn như vậy lợi ích về sở gia thôn a. Đúng đúng đúng, Đinh chủ tịch, Sở Phong chính là chúng ta sở gia thôn người. Ngươi có thể nhất định muốn đem công trình này cho chúng ta sở gia thôn a. Ai nha, Sở Phong, nghĩ không ra ngươi thật cùng Đinh chủ tịch nhận biết a. Ngươi nhanh điểm đồng ý đi. Đúng vậy a, ngươi đứa nhỏ này, nhận biết Đinh chủ tịch làm sao không nói sớm đây? Hại mọi người trắng trắng lo lắng lâu như vậy. Nhanh điểm đồng ý, nhanh điểm đồng ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám các thôn dân mừng rỡ như điên líu díu không ngừng. Thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Tôn Đại Hải cùng Tôn Minh lúc này sắc mặt khó coi, hoàn toàn bị thôn dân quên, bởi vì bọn hắn ra mặt cũng chẳng qua là đề cao hợp tác xác suất. Nhưng Sở Phong chỉ cần một câu lại có thể lập tức chứng thực hạng mục này. Ngày đêm khác biệt có thể nghĩ, tất cả mọi người đem tha thiết ánh mắt tụ tập tại Sở Phong trên thân, mong mỏi hắn trả lời. Ha ha, quá tốt, Sở Phong thế mà thật nhận biết Đinh Hào. Hiện tại việc này vững vàng. Rất nhiều thôn dân trong lòng cuồng hỉ nghĩ đến. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn là, Sở Phong lại nhấp nhô mở miệng. Không, ta lần này tìm ngươi đến, là hy vọng ngươi không muốn cho sở gia thôn một tia cơ hội.